Một bác điểm điểm chán Thương Triệt, tầm mắt lướt qua xác thây ma dưới đất, dẫn em trai nhà mình đi một hướng khác. Thương Triệt tuy có nghi hoặc nhưng cũng không chút do dự đi theo, mà nơi một bác dẫn Thương Triệt đến chính là phòng lưu trữ quần áo bảo hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, khí phách. Tốt quá, chỗ này bình thường không ai đến, mọi thứ đều còn giữ lại. Trong lời nói của Mộc Bác mang theo vui mừng, Thương Triệt nghi hoặc nhìn Mộc Bác, cậu không biết rõ dụng ý của hắn. Mộc Bác cười cười, lấy một bộ quần áo bảo hộ xuống. Bởi vì lúc bảo tồn có tiêu độc, quần áo lại treo trong tủ nên rất sạch sẽ. Tiểu Dịch sau này mặc cái này sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Nói xong Mộc Bác liền nhét quần áo vào tay Thương Triệt, sau đó cầm lấy khẩu trang làm mẫu. Cái này quan trọng nhất. Tiểu Dịch chỉ cần đeo cái này người khác sẽ rất khó phát hiện thân phận của em. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thương Triệt và người bình thường chính là sắc mặt xanh trắng và móng tay đen dài. Mộc Bác cũng thấy kỳ quái. Tại sao em trai nhà mình không có mùi thối rữa như những thây ma khác? Chẳng lẽ là vì em trai quá yêu sạch sẽ sao? Thương Triệt hiểu được ý tứ Mộc Bác, cầm quần áo và khẩu trang, ra hiệu cho Mộc Bác đi ra ngoài. Cậu muốn thay quần áo. Mộc Bác nhìn không được bật cười. Ha ha, Tiểu Dịch thẹn thùng à. Dung, bác, chưa gì anh đã manh nha để lộ bản chất sắc lang rồi à. Thương Triệt đây không phải thẹn thùng được không? Không ai lại thích biểu diễn trước mặt người khác đi. Thấy anh trai nhà mình đột nhiên vui vẻ, Thương Triệt tỏ vẻ vạn phần khó hiểu. Mộc Bác ở ngoài hành lang đợi Thương Triệt, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng. Em trai nhà mình ngay cả thẹn thùng cũng biết rồi đó. So sánh với những cái xác không hồn bên ngoài, kể cả thây ma trung giai cấp 2 hắn gặp được, quần áo đều rách rưới, toàn thân bẩn thỉu, căn bản không có ý thức vệ sinh. Mộc Bác cảm thấy em trai nhà mình thật sự quá tốt. Chỉ số thông minh này, sinh hoạt tiêu chuẩn này, nhu cầu đời sống này, chỗ nào là thây ma, rõ ràng là người. Mộc Bác rất nguyện ý tin tưởng em trai nhà mình là người có máu, có thịt, có tình cảm. Đang cao hứng Mộc Bác đột nhiên dùng mình, hành lang vắng vẻ cho hắn một dự cảm xấu. Vội vàng tập trung tinh thần, đôi mắt đen nhánh Mộc Bác nháy mắt hiện lên màu vàng nhà. Ngưng thần tĩnh khí đánh giá hành lang. Trong phòng dự trữ, Thương Triệt tạm dừng động tác, tiếp đó cấp tốc mặc quần áo, mở cửa phòng. Cùng lúc đó, hành lang vang lên hai tiếng thét dài sắc nhọn và một đạo sấm sét công kích. Tiểu Dịch, Mộc Bác nhanh chóng đứng trước mặt Thương Triệt, mà đối diện bọn họ, một thây ma nhanh nhẹn hạ xuống. Đây là một nữ thây ma, mặc quần áo viện nghiên cứu, hẳn là một nhân viên nghiên cứu. Nữ thây ma lúc này đứng cách Mộc Bác và Thương Triệt không xa, im lặng đánh giá hai người. Loại tình huống này Mộc Bác rất quen thuộc. Thây ma trung giai cấp 2 trước kia chính là như vậy, mà thây ma trước mắt này, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Mộc Bác đôi mắt âm trầm, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ không để Tiểu Dịch bị thương. Nữ thây ma đảo đảo trong mắt, nhìn bộ dáng có vẻ rất thông minh. Thương Triệt nhíu mày, trong đầu truyền đến phân tích của Không Không. Tốc độ rất nhanh, lực công kích rất mạnh, hẳn là thây ma đỉnh phong cấp 2. Khi Không Không phân tích nữ thây ma cũng phân tích địch nhân trước mặt nó, một, thức ăn và một, đồng bạn. Có chút không hiểu tại sao đồng bạn lại chạy đến bên thức ăn, nhưng nữ thây ma cũng không thèm để ý. Với tiêu chuẩn thây ma sơ giai cấp 2 của đồng bạn, nó còn không để vào mắt. Thức ăn, hương vị rất thơm trong mắt nữ thây ma hiện lên vẻ tham ăn. Mặc dù thức ăn rất lợi hại nhưng nó sẽ không để cho chạy. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi được một thức ăn ngon miệng. Dung, ngươi ăn được mới tài, dám khinh thường em Triệt thì ngươi tới số rồi cưng. Không biết có phải do biến thành thây ma nên có thể đặc biệt hiểu được suy nghĩ thây ma hay không? Chỉ nhìn ánh mắt của nữ thây ma kia, Thương thiếu tính tình không tốt của chúng ta hoàn toàn bị kích thích rồi. Anh trai của bản thiếu, làm sao có thể để một thây ma cấp thấp như ngươi nhúng chàm? Thương thiếu tức giận nhảy lên phía trước Mộc Bác, nhếch miệng chu lên một trận sắc nhọn với nữ thây ma. Đồ xấu xí, không không cho phép đánh chủ ý lên anh trai ta. Nữ thây ma bị tiếng kêu bất ngờ hoảng sợ, sau đó cũng lập tức tức giận. Một thây ma sơ giai cấp 2 mà cũng dám kêu gào trước mặt nó, đây chính là xúc phạm tôn nghiêm thây vương của nó. Giống giống, nữ thây ma không dư thừa trí lực để diễn tả ngôn ngữ của mình, chỉ có thể dùng thanh âm tỏ vẻ bất mãn bản thân. Theo tiếng giống, lợi chảo cũng nhanh chóng vung về phía Thương Triệt, ý đồ muốn cho tiểu bối không biết trời cao đất rộng này một bài học. Lúc nữ thây ma tấn công, Mục Bác cũng liền ra tay. Tuy hành động Thương Triệt khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không hiểu được tiếng kêu em trai, nhưng hàm nghĩa bảo vệ trong đó hắn vẫn có thể hiểu được. Mắt thấy thây ma lợi hại hơn nhiều so với em trai đánh tới, hắn đương nhiên không lưu tình phóng ra năng lượng hai hệ kim và điện. Mục Bác năng lực rất mạnh, nhưng cấp bậc ngang nhau thì thây ma lợi hại hơn. Nữ thây ma xảo quyệt tránh được công kích Mục Bác, tay phải lóe ra hàn quang muốn chảo đầu Thương Triệt. Thương Triệt trong lòng bĩu môi, chỉ là quái vật xấu xí mà dám động thủ với cậu. Tinh thần lực màu vàng ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Thương Triệt chừng nữ thây ma, trong tiếng kinh hô Mục Bác, kim quang hiện ra, tiếng kêu sắc nhọn giống như mang theo sợ hãi. Nữ thây ma nhảy ra mấy thước, mắt chứa kinh hoàng nhìn Thương Triệt, không rõ tại sao đồng loại yếu hơn nó lại có thể thương tổn đến nó. Dung, tiểu Triệt cố lên. Đập bàn, đập ghế, đập bàn phím. Mục Bác cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vội vã túm lấy Thương Triệt nhìn từ trên xuống dưới. Tiểu Dịch, có bị thương không? Nữ thây ma lợi hại như vậy, nếu một vuốt vừa rồi đánh trúng trên đầu Tiểu Dịch chẳng phải lại có thêm 5 cái lỗ. Thương Triệt lắc đầu, đôi mắt mang theo kiêu ngạo. Chỉ bằng cái thứ này sao có thể làm bản thiếu bị thương? Mục Bác nhất thời không biết nói gì, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, lẽ nào không phải em trai nhà mình không lợi hại, trái lại là vì quá lợi hại nên mới khác thây ma. Mắt nhìn nữ thây ma im im lặng lặng trốn một bên, Mục Bác có loại cảm giác đang nằm mơ. Một giây trước còn là em trai cần được bảo vệ, một giây sau liền trực tiếp hóa thân thành ba. Hóa ra em trai nhà mình mới là lợi hại nhất sao? Bất chi bất giác lại nhớ tới một câu vui đùa của bạn thân, nói không chừng tương lai thây ma lợi hại nhất chính là thây ma chúng ta dưỡng ra đi. Có chút cao hứng nhưng càng nhiều hơn là sợ. Mục Bác thừa nhận, hắn hy vọng em trai nhà mình hảo hảo sống, cũng hy vọng em trai nhà mình trở nên thông minh. Nhưng nếu em trai thật sự mạnh đến không ai có thể khống chế, liệu có phải đó mới chính là tai họa của nhân loại? Tiểu Dịch rất thông minh, một thây ma thông minh và có năng lực cực mạnh. Đầu ngón tay Mục Bác bắt đầu lạnh run. Thương Thiếu rất vui vì giúp Mục Bác giải quyết được một đại phiền toái. Sau khi hù dọa nữ thây ma để nó không dám nhúc nhích xong, vốn muốn xin xoa đầu biểu dương, lại thấy Mục Bác mặt không đổi sắc đứng bên cạnh trầm tư, trong mắt là tối đen sâu thẳm. Con ngươi mang theo ý cười nháy mắt trở nên lạnh lùng. Thương Triệt không thể nói rõ là cảm giác lúc này là gì. Không phải thây ma không có tim sao? Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu? Chủ nhân, cảm nhận được cảm xúc Thương Triệt, Không Không bất an gọi một tiếng. Thương Triệt không đáp lại Không Không, chỉ lặng lặng nhìn Mục Bác, trong mắt không mang theo cảm xúc. Cảm nhận được ánh mắt Thương Triệt, Mục Bác ngẩng đầu. Khi nhìn thấy con ngươi bình tĩnh vô ba của Thương Triệt, trong lòng một trận kinh hoàng. Tiểu Dịch rất thông minh, vậy biểu hiện của mình Tiểu Dịch đều xem trong mắt sao? Thương Triệt không để ý đến Mục Bác, xoay người bước đi. Là sợ mình đi. Trước đó có thể yêu thương mình là vì cảm thấy năng lực mình không cao, còn có thể khống chế. Bây giờ đột nhiên phát hiện nhận định sai lầm nên sợ mình làm hại hắn chứ gì. Trong mắt Thương Triệt hiện lên cười lạnh, quả nhiên mong đợi người khác vô điều kiện tốt với mình là một hy vọng xa vời mà. Bất kể là tinh tế hay ở đây, mình cuối cùng cũng sẽ là cô đơn một mình đi. Trong nháy mắt này, trong lòng Thương Triệt thậm chí có loại xúc động khát máu. Thấy Thương Triệt không để ý tới mình, Mục Bác bắt đầu luống cuống, vội vàng kéo tay Thương Triệt. Tiểu Dịch đừng giận, thanh âm không tự giác mang theo lo lắng. Thương Triệt dừng bước, không không rút tay về cũng không quay đầu lại. Cậu không muốn để người nọ nhìn thấy chờ mong trong mắt mình. Tiểu Dịch, xin lỗi. Thanh âm Mộc Bác rất nhẹ, lại mang theo chân thành. Tâm Thương Triệt run rẩy, ánh mắt nhấp nháy. Xin lỗi, suy nghĩ của anh vừa rồi rất hèn mạt. Mộc Bác tiếp tục giải thích, anh kinh ngạc với năng lực của em và cũng ích kỷ. Chỉ nghĩ vạn nhất Tiểu Dịch đối phó nhân loại mà anh không có cách nào ngăn cản, lại quên, anh từng nói tin tưởng Tiểu Dịch. Nếu tin tưởng, phải vô điều kiện tin tưởng. Xin lỗi Tiểu Dịch, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, cho dù sau này Tiểu Dịch thật sự mạnh đến không ai ngăn cản được, hoặc là phạm sai lầm không thể tha thứ, anh cũng sẽ không giống như bây giờ, có sai, chúng ta cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Nếu thật sự có một ngày Tiểu Dịch trở thành kẻ thù của toàn thế giới, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực giết cậu, sau đó tự sát chuộc tội. Chỉ cần chuyện này không xảy ra, hắn sẽ vĩnh viễn tin tưởng Tiểu Dịch, tin tưởng em trai của mình. Nghĩ rõ ràng, Mộc Bác chợt phát hiện bản thân mình trước đó dối dám là cỡ nào buồn cười, lập trường không kiên định như thế còn nói gì tin tưởng, khó trách Tiểu Dịch tức giận. Càng nghĩ càng tự trách, Mộc Bác lần thứ hai nhẹ giọng nói, xin lỗi. Thương Triệt cong cong khóe mắt, tâm tình đột nhiên biến tốt, khi quay đầu lại, trong mắt đã tràn đầy vui vẻ. Mộc Bác chợt phát hiện, hắn không chịu nổi Tiểu Dịch coi thường và xa cách. Cảm giác đau đớn và hoảng hốt vừa rồi, hắn không bao giờ muốn nếm thử lần nữa. Kéo tay Mộc Bác qua, Thương Triệt vươn ngón tay, dùng phần thịt dưới móng tay chậm rãi viết vài chữ. Tiểu Dịch sẽ không bao giờ để anh thất vọng. Trong mắt là dày đặc vui sướng. Nhìn em trai cười đến chân thành, Mộc Bác chớp chớp đôi mắt chua xót. Tiểu Dịch vẫn đơn thuần như trước đây, thật sự bẩn, phải là tư tâm con người đi. Được, anh tin tưởng Tiểu Dịch. Nói xong những lời này, trên mặt Mộc Bác cũng mang theo ý cười. Thương Triệt liên tục gật đầu, đột nhiên chỉ nữ thây ma bên cạnh, ý bảo, nó ăn rất ngon. Dung, bó tay với em Triệt, phá mỹ quan quá mà. Mộc Bác khóe mắt co rút, mà nữ thây ma bị Thương Triệt chỉ vào, sợ tới mức thét lên. Sau đó xông về một hướng khác chạy đi. Thương Triệt đương nhiên sẽ không để cho nó như nguyện, tinh thần lực như dây thừng cấp tốc trói nữ thây ma lại, ra hiệu Mộc Bác dẫn theo nữ thây ma ra ngoài. Mộc Bác tuy nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời em trai. Một người hai thây ma vừa ra khỏi viện nghiên cứu liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Giá Húc và tổ năm người ra ngoài trước bọn họ đang bị thây ma bao vây. Có thể nhìn ra phần lớn là thây ma sơ giai cấp 2. Khi nào thì nhiều thây ma biến dị như vậy? Mộc Bác trong mắt hiện lên kinh ngạc. Ôi, cậu cuối cùng cũng ra. A Bác, nhanh giúp một tay. Thấy Mộc Bác đi ra, Giá Húc rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thây ma sơ giai cấp 2 hắn ứng phó không khó, nhưng tổ 5 người thì có chút bi thảm. Thương Triệt trước mắt, lấy tay chọc chọc nữ thây ma. Nữ thây ma bi thúc thét dài một tiếng, toàn bộ thây ma bất động, tiếp tục thét dài một tiếng, toàn bộ thây ma ngoan ngoãn từ từ tản đi. Giá Húc và tổ 5 người trừng lớn mắt. Một lúc lâu sau, Giá Húc mới vẫy vẫy cánh tay dùng sức quá độ, Mộng Du nói, ông trời của ta, bắt giặc bắt vua trước a, để hắn đương trường chứng kiến thây ma cũng có khí phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tặng tinh hạch có thật là bắt vua không? Mộc Bác bất đắc dĩ cười cười, Tiểu Dịch thật đúng là có năng lực gây sức ép. Thấy nhóm thây ma top 5 top 3 đi mất, Giá Húc mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nữ thây ma bị Mộc Bác khống chế, khi phiêu về phía Thương Triệt ánh mắt càng lộ ra quỷ dị. Thấy tổ 5 người một lần nữa giống như sống lại, Giá Húc nhìn không được trong lòng phun tào. Trời ạ, các cậu vẻ mặt cảm động cộng thêm biểu tình tim đập nhanh là như thế nào vậy a? Tôi nói cho các cậu biết, nguy hiểm chân chính không phải nữ thây ma bị khống chế kia mà là một thân áo dài màu trắng tương tự y tá Mộc Dịch tiểu thiếu gia ấy. Từ từ, áo dài trắng, Giá Húc cuối cùng cũng biết khác chỗ nào. Các cậu đi thay quần áo, cho nên lúc thây ma vây đánh bọn họ mới có thể tư cố vô thân. Mộc Bác cũng nghĩ tới điểm này, ho nhẹ một tiếng. Tiểu, không quen áo khoác. Giá Húc chỉ có thể trợn mắt, im lặng hỏi ông trời. Đệ khống gì gì đó, thật tình xin được quỳ lạy. Bất quá, quen bị ngược, Giá Húc rất nhanh liền vứt bỏ tạp niệm, tò mò nhìn nữ thây ma, một lúc lâu sau mới chừng lớn mắt. Ông trời của tôi là thây ma đỉnh phong cấp 2. Người thường rất khó phân biệt thây ma, nhưng giữa dị năng giả và thây ma cùng cấp đều có thể nhìn ra cấp bậc đối phương. Loại lý luận không khoa học này tạm thời gọi tên là cảm ứng khí chàng đi. Đương nhiên, thương thiếu của chúng ta là một trường hợp đặc biệt. Giá Húc vừa dứt lời, tổ năm người theo phản xạ cách xa nữ thây ma một chút. Tuy hành động này hơi mất mặt, nhưng thây ma đỉnh phong cấp 2 cũng cho bọn họ áp lực thật lớn có được không a? Đồng thời lại khâm phục nhìn Mộc bác, thây ma đỉnh phong cấp 2 cũng có thể bắt, Mộc thiếu tướng rốt cuộc đã đến cấp mấy. Đương nhiên cũng có người hoài nghi nhân vật thần bí ăn mặc kín mít bên cạnh Mộc thiếu tướng. Nhưng từ đầu tới cuối đều không thấy rõ gương mặt người ta nên không ai dám đi trêu chọc. Duy nhất có thể xác định chính là, mặc kệ nữ thây ma là do ai bắt, thế lực Mộc gia bên này mạnh hơn Thẩm gia nhiều. Tại mặt thế, thực lực cường đại thật sự mới có thể đạt được lòng người. Chỉ khi đi theo người thực lực có cường đại, lúc đối mặt với thây ma mới tận hết được khả năng sống sót. Nghĩ đến vấn đề trong căn cứ, mọi người mắt lóe lóe. Nhiều mỹ vị trước mặt như vậy đã không thể ăn lại còn bị khống chế. Mặc dù đã bị thương triệt áp bách, nữ thây ma cũng nhìn không được muốn phản kháng. Hướng tổ năm người gầm gừ một trận, nó rốt cuộc nhìn ra, yếu nhất chính là năm người trước mắt này. Tổ năm người bị nó làm cho hoảng sợ, nhanh chóng sử dụng dị năng phòng ngự. Thương triệt đằng sau hừ lạnh trong lòng một tiếng, vươn tay vỗ lên vai nữ thây ma. Nếu không phải phát ra âm thanh sẽ làm anh trai khó xử, thương triệt mới không thèm chạm vào thứ vừa xấu vừa khó coi này đâu. Cũng may cậu có mang bao tay. Dung, em hiện tại cũng giống nó mà làm giá cái gì? Thương triệt nghĩ thầm trong lòng. Nữ thây ma quả nhiên không dám nhúc nhích. Bộ dáng tiểu tức phụ kia khiến trên đầu mọi người bay qua một đám mây đen. Đây là thây ma. Là thây ma à. Ông trời của ta. Mi chỉ cần không làm bộ dạng ghê tởm đe dọa người là được rồi. Cần gì tràn ngập cảm xúc hóa như vậy. Người chịu đả kích nhiều nhất vẫn là Giá Húc. Quả nhiên, em trai tiểu dịch mới là ba. Nhìn tổ năm người đôi mắt sáng ngời, Mộc bác vứt cho Giá Húc một ánh mắt ra hiệu. Giá Húc hiểu rõ dẫn tổ năm người đi trước. Tổ năm người cũng không nói gì, chỉ có người thông minh mới có thể sống lâu. Bọn họ không có can đảm cũng không có ý tưởng đi đối nghịch với Mộc bác. Thấy mọi người đều đi rồi, Mộc bác mới nhìn không được cười ra tiếng. Tiểu dịch em, ai, tiếng ai này, bao hàm bao nhiêu sủng nịch, bao nhiêu bất đắc dĩ chính Mộc bác cũng không biết. Cũng không biết mình làm sai cái gì, thương triệt có chút bất mãn, nghe ý tứ anh trai, vẫn là mình làm sai. Lòng tốt không được thừa nhận, tâm tình thương thiếu thế nào cũng vui không nổi. Không có chỗ phát tiết, cậu đành phát tiết một bụng bất mãn lên đầu nữ thây ma. Đều tại thứ xấu xí này mới làm anh trai bất mãn với cậu. Bị năng lượng màu vàng uy hiếp, nữ thây ma hét ầm lên. Nó cũng đã cố gắng ngoan ngoãn sao, đồng loại này vẫn không vừa lòng. Thật là khó hầu hạ mà. Đầu năm nay, sao làm thây ma cũng khó. Dung, ta cười ngất. Cười chết ta, người khó đỡ con nói đến thây ma cũng khó đỡ. Thấy tiểu dịch lăn qua lăn lại nữ thây ma chơi, Mộc bác ngoài một đầu hắc tuyến ra còn có cả giác bất mãn khó hiểu. Mặc dù là thây ma nhưng đó vẫn là nữ được không? Tiểu dịch cũng không nên không kiêng kỵ như thế. Anh ghen vs cả thây ma, tiểu dịch. Ngăn cản động tác tiếp theo của thương triệt. Đã không còn sớm, chúng ta nhanh đi thôi. Thương triệt gật đầu, tay chỉ vào nữ thây ma. Bàn tay khẽ đảo. Nữ thây ma một giây trước vẫn còn làm đủ mọi kiểu nhăn nhó đáng thương, một giây sau đầu đã bị chọc thủng một lỗ, lộ ra tinh hạch đỏ rực như máu, dưới ánh mặt trời phát ra hồng quang. Cũng không ngờ thương triệt sẽ lại làm thế. Mộc bác sửng sốt một chút, đợi thanh âm thây ma ngã xuống đất vang lên, Mộc bác mới lấy lại tinh thần. Thương triệt cười tủm tỉm nhìn Mộc bác, chờ anh trai nhà mình móc tinh hạch nhìn rất ngon kia ra. Mộc bác thở dài. nhận mệnh xoay người đi làm công việc vì nhân dân lao động. Tinh hạch sau khi rửa sạch sẽ càng trở nên xinh đẹp mê người, ngay cả Mộc Bác cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thương Triệt cười tủm tỉm thưởng thức tinh hạch màu đỏ trong tay, đột nhiên mắt mỉm cười đưa cho Mộc Bác, hành động không khác gì hiến vật quý. Mộc Bác sửng sốt, trong lòng ấm áp nhưng vẫn từ chối. Tiểu Dịch, em ăn cái này sẽ không đói bụng, anh không cần. Dùng tinh hạch nuôi em trai, so với chuyện khác tốt hơn nhiều. Thương Triệt lắc đầu, khăng khăng đưa tinh hạch cho anh trai, đồng thời viết lên tay Mộc Bác mấy chữ, anh nâng cấp. Thây ma bây giờ năng lực càng ngày càng cao, nếu sau này không có cậu bên cạnh, anh trai bị khi dễ thì biết làm thế nào. Thương Triệt cảm thấy, nhiệm vụ quan trọng của cậu hiện giờ chính là đi tìm thật nhiều tinh hạch để anh trai nâng cao năng lực. Có mục tiêu và động lực, tâm tình Thương Thiếu cũng tốt lên, trong mắt cũng toàn là ý cười. Được cưỡng ép tặng một khối tinh hạch, tâm tình Mộc Thiếu Tướng cũng vô cùng tốt. Nâng cao năng lực là thứ hai, trong lòng hắn Tiểu Dịch mới là thứ nhất. Đương nhiên, hiện giờ thây ma năng lực cường đại như vậy, hắn phải hào hào cố gắng một phen. Còn có A Húc, nếu hôm nay bọn họ đối đầu nữ thây ma này rất có thể sẽ mất mạng dưới móng vuốt của nó. Nhớ tới việc này, Mộc Bác trong lòng chợt lạnh, âm thầm quyết định, nhất định trong thời gian ngắn phải nâng cao năng lực. Hai người đang từ từ đi ra ngoài, Thương Triệt đột nhiên vèo một cái xuất hiện trước mặt Mộc Bác, hướng không trung thét dài một tiếng, thanh âm này rất chói tai, hôm nay Mộc Bác đã nghe mấy lần. Hành động của Thương Triệt khiến Mộc Bác cảnh giác vài phần, ngưng thần đề phòng lại không phát hiện có gì khác thường, nhưng trong lòng có cảm giác nao nao. Thương Triệt không giải thích gì, cũng không nhúc nhích, tinh thần lực liên tục tản ra bốn phía. Ở đây có người, cậu biết, nhưng lại không rõ đối phương dùng phương thức gì ẩn thân đi. Bất quá, Thương Triệt có thể rõ ràng, đối phương nhất định trốn khá xa, bằng không sẽ không tránh khỏi tra xét của cậu. Chủ nhân, vật không rõ đã đi xa. Thanh âm không không trong đầu vang lên, Thương Triệt gật đầu, hủy bỏ phòng hộ. Mộc Bác cũng thả lỏng cảnh giác. Hắn tin tưởng trực giác bản thân, vừa rồi xung quanh bọn họ quả thật có cái gì đó. Tiểu Dịch, chúng ta nên về căn cứ trước đi. Nghĩ tới cảm giác quỷ dị vừa rồi, Mộc Bác lên tiếng. Vẫn là đưa em trai an toàn về căn cứ sớm thì hắn mới có thể yên tâm. Thương Triệt gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phía sau, sau đó theo anh trai rời đi. Đợi hai người đi thật lâu, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, nó mặc một bộ tây trang sạch sẽ, giày da sáng bóng, trên đầu còn đội một cái mũ phớt. Nhìn từ phía sau đúng là một đứa bé đáng yêu, nhưng khi đứa bé quay lại, cư nhiên là một gương mặt xinh xắn màu xanh trắng. Tung bông tung hoa mừng vợ anh Húc xuất hiện. Dung, vợ Húc cũng là zombie. Tiểu thây ma đứng trên đất ngửi 2 giây. Sau đó đuổi theo phương hướng nhóm người Mộc Bác. Thời điểm nhóm người Mộc Bác về đến căn cứ sắc trời đã không còn sớm. Trải qua cảnh cáo già Húc, tổ 5 người cũng không có truyền chuyện Thương Triệt ra ngoài. Tuy người trong căn cứ có hơi tò mò người Mộc Thiếu Tướng dẫn theo nhưng không ai nghi ngờ gì khác. Mộc Bác trở lại phòng, Giá Húc quả nhiên chờ bên trong. Khi nhìn thấy Thương Triệt đóng vai Nhu Thuận sau lưng Mộc Bác, Giá Húc nhìn không được run rẩy khóe mắt. Thương Triệt một bộ bảo bảo ngoan trước mắt, tuyệt đối có thể trong trước mắt giải quyết hắn và bản thân. Quả nhiên, thây ma lợi hại nhất chính là thây ma nuôi nhà. Dung, cái định lý gì thế này, khè. Thấy Giá Húc nhìn mình chằm chằm, Thương Triệt bất mãn thử nhe răng nhếch miệng. Giá Húc mắt trợn trắng, cậu đang so răng trắng đấy à. Trải qua mấy lần ở chung, Giá Húc không thể không thừa nhận bản thân lợi hại. Thây ma cũng có thể nuôi, đã vậy còn nuôi đến thật nghe lời. Bây giờ, hắn trên cơ bản không lo lắng Tiểu Dịch đột nhiên cho hắn 2 móng vuốt như trước. Bởi vậy, với sự cố ý hù dọa của Thương Triệt, Giá Húc cũng có thể thần kinh thô không thèm để ý. Thấy mình uy hiếp không thành công, Thương Triệt trong lòng hơi bất mãn. Đây là mình không còn uy tín sao? Đang định hảo hảo hù dọa hắn một phen, Mộc Bác lại đi ra, kéo Thương Triệt đến phòng tắm. Mệt cả một ngày, Tiểu Dịch tắm rửa rồi nghỉ ngơi, được không? Nghe Mộc Bác nói, Thương Triệt cũng thấy người mình rất bẩn, nghe lời gật đầu, thuận tay cầm lấy quần áo Mộc Bác chuẩn bị sẵn, vào phòng tắm, đóng cửa. Giá Húc nhìn mà líu lưỡi, càng phục bản thân sát đất. A Bác thật lợi hại, cậu xem như đệ nhất thuần dưỡng. Thuần dưỡng hổ với sư tử tính cái gì, thuần dưỡng thây ma mới là châu bò. Tư duy nhảy nhót này của bản thân Mộc Bác luôn không theo kịp. Rót cho mình ly nước, Mộc Bác thản nhiên hỏi. Bây giờ không sợ. Giá Húc xem thường nhìn trời. Đó là tôi vì có thể chịu được hai anh em kỳ lạ nhà các cậu. Bị các cậu đả kích tinh thần cực kỳ tàn ác như vậy mà tôi còn có thể khỏe mạnh sống tới ngày hôm nay. Không thể không cảm thán mạng tôi lớn. Thấy Giá Húc mở miệng là mấy lời loạn thất bát tao, Mộc Bác quyết định không để ý tới hắn nữa. Còn có thể nói nhảm chứng minh đầu óc vẫn bình thường. Dung, định lý kỳ dị hai, phó tay với tư duy của mấy anh. Vì thế, Mộc thiếu tướng ngài thật sự không biết những lời này của ngài có vấn đề sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, nghiên cứu bản thân không để ý tới mình. Giá Húc có chút chán trường. A Bác, tiểu dịch rốt cuộc cấp mấy? Thây ma đỉnh phong cấp 2 mà dễ dàng bắt như vậy, đây là nghịch thiên đi. Vấn đề này Mộc Bác cũng suy xét qua, bất quá trước mắt chưa có kết quả. Cậu cũng không biết. Giá Húc nhíu mày. Kỳ thật hắn vẫn có chút lo lắng. Tại mặt thế, sau khi có thể nắm giữ được vận mệnh chính mình, trong lòng cường giả có bao nhiêu khó chịu khi đối mặt với cảm giác an toàn không thể xác định được. Mộc Bác có thể hiểu suy nghĩ bản thân, trấn an nói. Tôi tin tiểu dịch, em ấy sẽ không làm hại nhân loại. Trước kia từng nghi ngờ Thương Triệt, Mộc Bác đến nay còn đang day dứt. Bây giờ bản thân vẻ mặt thế này, cũng tương đối khó xử. Hắn không thể yêu cầu bản thân toàn tâm toàn ý tin tưởng tiểu dịch như mình, nhưng ít nhất không thể để bản thân tỏ thái độ hoài nghi tiểu dịch trước mặt mình. Giá Húc cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hay, đừng làm bộ dáng thâm cừu đại hận nhìn tôi còn chưa tệ đến mức như vậy, mạng của tôi là do chú cứu, cho dù nộp cho tiểu dịch cũng không oan uổng. Đương nhiên, nếu tôi bất hạnh, xin ngài đừng bận tâm nhiều, cứ cho tôi một kích dứt điểm, tôi cũng không muốn biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bản thân có thể nuôi tiểu dịch, không có nghĩa sẽ có nhiều thời gian như vậy đi nuôi mình. Dung, khôn đấy cưng, ngươi sao giống tiểu triệt nhà người ta được, hơn nữa, nghĩ tới hỗ động vừa rồi giữa bản thân và tiểu dịch, đó căn bản không phải nuôi em trai mà là nuôi con trai. Giá Húc kiên định cho rằng hắn sẽ không yếu đuối đến nước đó. Không biết đầu óc Giá Húc đã phiêu đến đâu, Mộc Bác cũng không rảnh rỗi đi đoán. Bởi vì Thương Thiếu đã tắm xong đi ra và tóc vẫn chưa lau như trước. Tóc ướt sũng khiến Thương Thiếu có chút bất mãn. Mộc Bác bất đắc dĩ, từ sau lần trước Thương Triệt không lau tóc, hắn liền chuẩn bị máy sấy ở đây. Thanh âm rất ôn hòa, lộ ra một cố bất đắc dĩ. Thương Triệt nghe lời đi qua. Giá Húc mắt trừng to, tại thời khắc toàn dân tộc bi ai, A Bác có thể đừng trình diễn cái loại phương thức sinh hoạt khác người này hay không? Điều này khiến cho người còn sinh hoạt ở địa cầu như hắn áp lực thật lớn a. Dung, chỉ có mình ngươi ở địa cầu đấy à, đặc biệt là loại kỳ quan không khoa học này cũng chỉ có một mình hắn bị cưỡng ép thưởng thức, còn bị bắt phải tham dự trong đó. Giá Húc gương mặt đau khổ, vạn phần bi thống nhìn hình ảnh huynh hữu đệ cung, tương thân tương ái trước mắt này. Tóc Thương Triệt rất mềm mại, sờ vào cảm giác rất rốt. Mộc Bác nhẹ nhàng sấy, đột nhiên nói. Thương Triệt nghi hoặc nhìn Mộc Bác, dài à. Ở tinh tế, tóc cậu chưa bao giờ ngắn như vậy, độ dài hiện giờ còn chưa đạt đến trình độ phiêu giật trước kia à. Có cơ hội anh sẽ dẫn em đi tìm thợ cắt tóc. Trong căn cứ có mấy chục vạn người sống sót, thợ cắt tóc hẳn là sẽ không bi thúc đến nỗi toàn bộ bị tuyệt chủng hết đi à. Giá Húc đứng lên, lặng lẽ rót cho mình một ly nước, tự an ủi. Ở đây, từ việc nhỏ đến việc lớn, Thương Thiếu thường không phát biểu ý kiến, thấy anh trai đã có quyết định liền nhu thuận gật đầu đáp ứng. Sau đó tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ cảm giác anh trai xoa ra đầu. Mục Bác cũng thích cảm giác những sợi tóc mềm nhuyễn quấn quanh ngón tay, nhất thời không nói chuyện, chỉ còn lại âm thanh máy sấy, không gian có vẻ yên tĩnh và bình thản. Vẫn luôn tỏ vẻ không chịu nổi, Giá Húc cũng không tìm chuyện để nói. Tình cảnh trước mắt khiến khóe mắt hắn hơi khô khốc. Tuy trước kia hắn rất ít ở chung với Mục Dịch, nhưng vẻ mặt an bình và hạnh phúc của bản thân hiện giờ đã rất lâu chưa thấy qua. Có lẽ đây đều là tốt duy nhất đi. Nhất định là cảm ứng và liên hệ đặc biệt giữa song sinh. Nếu không Giá Húc cũng không biết nên giải thích như thế nào. Thây ma nuôi nhà và thây ma hoang dại, sao lại khác nhau lớn như vậy a? Trong chốc lát thì sấy xong, Thương Triệt ngoan ngoãn ngồi đợi anh trai cho ăn. Mục Bác cất máy sấy, tiếp đó theo thói quen đi rửa tinh hạch, lau đến lấp lánh mới đặt trước mặt Thương Triệt. Tất cả đều là tinh hạch cấp 1, có tác dụng với Thương Triệt không lớn, nhưng trước mắt có thể điền đầy bụng Thương Triệt vẫn tương đối vừa lòng. Trông thấy bạn thân còn chuẩn bị cho Thương Triệt một cái muỗng bạc, Giá Húc hoàn toàn mất bình tĩnh. Trời ạ, mức sinh hoạt này, tình trạng hưởng thụ này, so với người còn tốt hơn. Dung, anh cưng em VKA, dễ thương VKA. Chỉ vào Thương Triệt, thanh âm Giá Húc có chút run rẩy. Cậu đừng nói với tôi, Tiểu Dịch, mỗi ngày đều ăn cơm như thế này đi, chú ý vệ sinh như vậy. Mục Bác biết Giá Húc đang kinh ngạc cái gì, dù sao lúc trước hắn cũng bất khả tư nghĩ như thế. Sủng nịch cười cười, Tiểu Dịch yêu sạch sẽ. Giá Húc càng cảm thấy trên đầu thì rớt xuống 3 cái hắc tuyến, đỉnh đầu thì có nguyên một đám quạ đen bay qua. Trời ạ, thây ma yêu sạch sẽ, thây ma yêu sạch sẽ. Bởi vì Giá Húc đang rơi vào giai đoạn khiếp sợ, tay giữ nguyên tư thế chỉ vào Thương Triệt. Đây đối với Thương Thiếu mà nói là hành vi rất không lễ phép. Trong mắt hiện lên không vui, Thương Thiếu tức giận phát động tinh thần lực đánh lên cánh tay Giá Húc, đồng thời còn tặng theo một cái liếc mắt. Giá Húc chẳng những yêu sạch sẽ mà còn là thây ma có tính tình cổ quái. Dùng sức xoa cánh tay tê dại, tiểu quỷ chết tiệt, đánh mạnh như vậy làm gì, tuyệt không biết tôn kính người lớn. Khoan đã, năng lượng của Tiểu Dịch vừa rồi là màu vàng đi. Giá Húc lập tức hứng thú tăng vọt, nháy mắt bổ nhào vào đến trước mặt Thương Triệt. Tiểu Dịch, cậu cũng là thây ma biến, ách, dị năng hệ kim. Thương Triệt tức giận ngẩng đầu, trong mắt mang theo không kiên nhẫn. Bất quá mặt cậu vẫn luôn xanh trắng, ngược lại nhìn không ra cảm xúc gì. Anh rất phiền. Thương Triệt dùng tinh thần lực viết lên bàn mấy chữ, viết xong liền không để ý tới Giá Húc, tiếp tục hưởng thụ tinh hạch. Chẳng lẽ hắn không biết quấy rầy người khác đang dùng cơm là hành vi rất mất lịch sự sao? Thương Thiếu lòng dạ hẹp hòi nghĩ. Không có được đáp án mình muốn, Giá Húc quay sang nhìn Mục Bác, mong chờ bản thân giải thích nghi hoặc của hắn. Làm một người vô cùng hứng thú nghiên cứu thây ma, gặp em trai thây ma kiêu ngạo là tổn thương không chịu nổi a. Biết Giá Húc lại nổi lên lòng hiếu kỳ, Mục Bác bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Dịch không phải dị năng giả hệ kim. Gần đây tổ nghiên cứu căn cứ đang gấp rút nghiên cứu dị năng thây ma. Dị năng thây ma và dị năng giả cơ bản giống nhau, nhưng chúng nó giỏi vận dụng hơn mà thôi. Nhưng Tiểu Dịch, quả thật không phải hệ kim. Cậu gạt người. Rõ ràng tôi thấy Tiểu Dịch sử dụng dị năng màu vàng. Trước mắt, có thể hiện ra ánh sáng màu vàng chỉ có hệ kim. Thương Triệt thật sự chịu không nổi tính cách truy nguyên của Giá Húc. Mạnh đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Giá Húc. Giá Húc ban đầu còn tỏ vẻ kinh ngạc, dần dần trở nên hỗn loạn. Mục Bác bên cạnh nhìn mà kinh hãi không thôi. Truy tìm căn nguyên nguồn gốc, đương nhiên Giá Húc cũng không phải ăn hại. Hỗn loạn chỉ vài giây liền khôi phục thanh minh, tức khắc lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn Thương Triệt, nói không nên lời. Bị người giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm, loại cảm giác này không tốt lắm. Bất quá, cậu có anh trai mới không quan tâm đâu. Thương Triệt nhanh chóng quay đầu nhìn Mục Bác, thấy trong mắt Mục Bác ngoài kinh ngạc cũng không có cảm xúc gì khác mới yên tâm. Lúc nhìn Giá Húc, ánh mắt tỏ vẻ coi thường đồ nhát gan. Trời ạ, Giá Húc vỗ trán, em trai Tiểu Dịch thật là trâu bò a, tính tình kỳ quái không nói, bây giờ ngay cả năng lực cũng kỳ quái, cũng chỉ có bản thân mới có thể khống chế được. Mục Bác thấy sắc mặt Giá Húc tốt lên không ít mới cười nói. Thế nào? Bây giờ đã biết chưa? Giá Húc im lặng nhìn bạn tốt của mình. Nếu hắn sớm biết Tiểu Dịch là hệ niệm lực biến thái này, hắn sao có thể không đề phòng? Đâu đến nỗi mất mặt như vậy? Bất quá, dị năng hệ niệm lực, Giá Húc nóng lòng muốn thử. Trước kia cũng từng gặp dị năng giả hệ này, thế nhưng năng lực quá yếu. Ngoài tinh thần mạnh hơn so với người khác một chút, cũng không làm được gì. Trên cơ bản là một năng lực yếu. Nhưng Tiểu Dịch không giống, cùng là hệ niệm lực lại khác nhau rất lớn. Dung, một trời một vực luôn ý. Giá Húc muốn hảo hảo nghiên cứu em trai Tiểu Dịch. Mục Bác đương nhiên biết tính cách bản thân, nhưng không lo lắng em trai nhà mình chịu thiệt. Lấy tính tình Tiểu Dịch, ai chịu thiệt còn chưa biết đâu nha. Em trai Tiểu Dịch, Giá Húc nịnh nọt cười với Thương Thiếu vừa dùng cơm xong. Thương Triệt mặt không đổi sắc nhìn hắn, nói thật, người ra mặt dày như thế này, vậy mà lại là bạn thân anh trai. Thương Triệt đến bây giờ vẫn cảm thấy rất huyền huyễn. Vững a, xem nhẹ khinh thường trong mắt em trai Tiểu Dịch. Giá Húc một bộ anh trai tốt đứng bên cạnh em trai Tiểu Dịch, vừa định đặt mông ngồi xuống, dưới ánh mắt áp bách em trai Tiểu Dịch lại đứng lên, đáng thương hề hề lấy ghế ngồi đối diện. Vì nghiên cứu, ta nhẫn. Giá Húc chợt phát hiện, bản thân vì hạnh phúc toàn nhân loại, tinh thần co được giãn được thế này là cỡ nào cảm thiên động địa a. Ca công tụng đức bản thân xong, tự sướng. Giá Húc tiếp tục mục đích của mình. Em trai Tiểu Dịch, có thể phát động dị năng công kích một lần nữa không? Lần này tôi nhất định sẽ hảo hảo lĩnh hội cảm giác khi bị công kích. Giá Húc muốn nghiên cứu, lúc nói chuyện cũng mang theo chờ mong, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Thương Triệt cảm thấy da đầu run lên, không thể tin nhìn anh trai nhà mình đầu người này có vấn đề đi. Cư nhiên thích tìm ngược. Hiểu kinh ngạc trong mắt em trai, Mục Bác nhìn không được mặc niệm thay bản thân. Sờ đầu em trai, đừng để ý tới hắn. Hắn chính là cái loại một ngày không bị ai thu thập, tâm tình sẽ không tốt. Nói ngắn gọn chính là thiếu ngược. Tiểu em, nghe anh trai nhà mình giải thích, ánh mắt nhìn Giá Húc của Thương Triệt càng phát ra tò mò. Trên thế giới còn có người như thế? Đúng rồi, hình như trước kia cậu có nghe người ta nói qua, có một số người thích bị người khác ngược đãi. Nghĩ tới Giá Húc cũng là người như thế, Thương Triệt nháy mắt kéo anh trai nhà mình cách xa Giá Húc, sợ Giá Húc lây bệnh cho anh trai nhà mình. Lời nói bản thân và hành động Thương Triệt khiến Giá Húc bị kích thích. Chống lại tầm mắt tò mò Thương Triệt, khô khan giải thích. Tôi không có khẩu vị nặng như vậy. Ta không phải... Em a, hỗn đản, có em trai thì rất giỏi a. Em trai là dị năng hệ niệm lực thì rất giỏi a. Chờ một ngày ta nhận một em trai, ta cũng thân thiết trước mặt các người. Dung, co cần buồn ngươi sắp có rồi. Giá Húc căm giận nghĩ, đột nhiên cảm thấy, hình như có cái gì đó bất thường đi. Bất quá, còn đang đắm chìm trong bi phẫn, Giá Húc tự động xem nhẹ việc nhỏ này. Thấy bạn thân bị em trai khi dễ đủ thảm, Mục Bác mới ho nhẹ một tiếng, hỏi em trai nhà mình. Tiểu Dịch, trong căn cứ chúng ta cũng có dị năng giả hệ niệm lực, nhưng năng lực bọn họ rất yếu, đến nay mới đạt được trung giai cấp 1. Ngoài kích phát dị năng, trên cơ bản không có tác dụng gì. Dị năng của bọn họ và em có gì khác nhau không? Thấy anh trai hỏi, Thương Triệt cẩn thận nghĩ nghĩ, kết hợp đáp án không không, dùng dị năng viết lên bàn. Chuẩn xác mà nói, dị năng của em là tinh thần lực, trong đầu mỗi người đều có sóng tư duy. Kỳ thật sóng tư duy cũng là một loại năng lực, có màu vàng, màu càng thuần năng lực càng mạnh. Đương nhiên, thuần này không phải thuần màu vàng, mà là sóng tư duy không tạp chất, có thể sử dụng tùy ý. Mà niệm lực các anh nói hẳn cũng là một loại sóng tư duy đi, em chưa thấy qua nên cũng không rõ ràng lắm. Người tinh cầu này vốn không biết sử dụng tinh thần lực, nên mặc dù có người kích phát, cũng không biết rèn luyện thế nào, căn bản vô pháp thăng cấp. Nhìn một đám chữ xinh đẹp xuất hiện rồi biến mất, Giá Húc càng bội phục năng lực Thương Triệt đến tột đỉnh, thở dài nói. Em trai Tiểu Dịch, cậu đặc biệt vì đả kích người khác mà tồn tại. Nhìn xem, dị năng giả trong căn cứ đến bây giờ còn hoài nghi niệm lực có tác dụng hay không,